Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, cái gì gọi là tuyệt vọng. Diệp Hàn tay cầm Vô Tuyệt, kiếm chỉ mặt đất, ngẩng đầu ngóng nhìn trời xanh. Nếu như có một ngày trong thiên địa này tất cả phong nguyên tố đều có thể vì ta sử dụng, như vậy một kiếm này nên có cường đại cỡ nào uy lực. Nếu như có một ngày ta thần thức có thể cường đại đến khẽ nhúc nhích, liền có thể để giờ phút này muốn thí chủ Vô Tuyệt xuất hiện tại địch nhân trước mặt. Thật là nhiều sao thoải mái. Nếu quả thật cho đến lúc đó, một kiếm phá trời lại có gì khó. Phá thiên nhất kiếm, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vô Tuyệt kiếm, cho ta chịu đựng. Mọi người chỉ thấy Diệp Hàn tay cầm Vô Tuyệt, kiếm chỉ trời xanh, đứng dậy hướng về cái kia trên không lồng năng lượng đâm tới. Cạch, một đạo vỡ tan thanh âm, bừng tỉnh chấn kinh mọi người. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa còn không gì phá nổi lồng năng lượng, giờ phút này lại xuất hiện một cái gai mắt vết nứt. Mà vết nứt nơi phát ra, ngay tại Diệp Hàn mũi kiếm chỗ, kèn kẹt, chấm ngoặc kép, vỡ tan thanh âm tựa như một cái phá nát mặt băng, không ngừng theo trên không truyền đến. Mà vừa cái kia một vết nứt, trong nháy mắt giống như mạng nhện, hướng về chung quanh phát tán mở ra. Trận pháp bị minh chủ đánh tan. Không biết là ai, hưng phấn quát to một tiếng. Theo cái này thoại âm rơi xuống, cái kia trận pháp lồng năng lượng cũng nhịn không được nữa. Bành một tiếng, hóa thành toái phiến, biến mất ở trong sơn cốc. Một cỗ không khí mát mẻ, để sơn cốc này giống như lại thấy ánh mặt trời đồng dạng, biến đến tươi sống lên. Minh chủ, minh chủ, minh chủ, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, đám người cũng không dừng được nữa hoan hô lên. Diệp Hàn cái kia như thiên thần hạ phàm đồng dạng thân ảnh rơi xuống thật sâu khắc trong lòng mọi người. Minh chủ, giờ khắc này, liên minh 12 đại linh đan cường giả, trên trăm vị bồi linh cảnh đỉnh phong cao thủ, cùng mấy trăm ngàn đan sư đại quân, đồng loạt ôm quyền, không gì sánh được thanh âm cung kính ở trong thung lũng này quanh quẩn, thật lâu đều không có tán đi. Nhìn lấy liên minh mọi người trịnh trọng như vậy xưng hô chính mình, Diệp Hàn cười nhạt một tiếng, hướng mọi người phất phất tay. Bất cứ lúc nào, thực lực đều là lấy được phải tôn trọng đường tắt duy nhất. Chỉ là Diệp Hàn trong lòng đồng thời không có chút nào kiêu ngạo. Hắn cho tới bây giờ đều chỉ đem mình làm liên minh một phần tử. Không có vạn chúng đồng lòng, liên minh như thế nào lại có cục diện hôm nay? Không có chúng người tương trợ, hắn Diệp Hàn lại làm sao có thể độc lay Quỷ Vương Tông quái vật khổng lồ này? Quỷ kiến sầu ở nơi đó. Khốn trận đã phá, mọi người rất nhanh liền phát hiện ngồi tại cách đó không xa Quỷ kiến sầu. Chỉ thấy giờ phút này Quỷ kiến sầu ngây ra như phỗng, trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc, trong miệng không ngừng mà nói, không có khả năng. Khó trách những khôi lỗi này dừng lại tiến công. Nhìn đến cái này ngũ quỷ khu ma trận bên trong khôi lỗ, cũng là thụ quỷ kiến sầu khống chế. Giận chăn nhìn lấy quanh thân đã dừng lại công kích khôi lỗ, cùng ngốc rơi quỷ kiến sầu nói ra, đi, đi qua nhìn một chút. Diệp Hàn nói xong liền hướng về quỷ kiến sầu đi qua. Liên minh mọi người cũng theo sát lấy Diệp Hàn cùng một chỗ đem quỷ kiến sầu vây quanh. Nhìn trước mắt thần sắc uể oải quỷ kiến sầu, Diệp Hàn trong lòng không có nửa phần đồng tình, lạnh lùng nói, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, nếu không nói ra quỷ thí thiên hạ lạc, ngươi có thể đi chết. Thế mà quỷ kiến sầu tựa như không có nghe thấy Diệp Hàn nói chuyện một dạng, chỉ là ngơ ngác tái diễn không có khả năng 3 chữ. Phế bỏ hắn tu vi a, chúng ta xuống lần nữa đi tìm một chút. Diệp Hàn lười nhác lại cùng gia hỏa này tốn thời gian. Mắt thấy trời liền muốn sáng, mãi đến giờ phút này, liên minh trên cơ bản đã tan rã Quỷ Vương Tông toàn bộ thế lực, chỉ kém Quỷ Thí Thiên cùng Quỷ Minh Vương chưa từng xuất hiện. Không cần phải nói, hai người kia cũng nhất định là giấu dưới đất làm lấy cái gì không thể gặp người hoạt động. Diệp Hàn chỉ muốn mau sớm đi xuống đem hai người kia móc ra. Quỷ kiến sầu cùng giận chăn công khai thầm lấy đã đấu mấy chục năm, cuối cùng vẫn là Từ Dận Chăn tự thân động thủ, phế bỏ quỷ kiến sầu đan điền cùng kinh mạch. Đến tận đây, Quỷ Vương tông lớn thứ hai cao thủ thì dạng này thành vì một tên phế nhân. Cho dù là Diệp Hàn không giết hắn, liên minh cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Rốt cuộc cũng nên có người đến vì Quỷ Vương tông việc ác tiếp nhận hậu quả mới được. Thế mà ngay tại Dận Chăn phế bỏ quỷ kiến sầu tu vi về sau, một cỗ kinh khủng phong bạo trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trắng bệch sắc bầu trời. Theo phong bạo tàn phá bừa bãi, vô số mây đen điên cuồng hướng lấy mảnh sơn cốc này tụ đến. Nồng đậm mây đen hoàn toàn che đậy bầu trời, làm đến sơn cốc này giống như hắc ám phía dưới lồng giam đồng dạng, khiến người ta ngạt thở. Ha ha ha ha, xong, các ngươi đều xong. Chấm ngoặc kép. Cảm nhận được bầu trời này mây đen ngưng kết dị tượng, mới vừa rồi còn nản lòng thoái chí như cái xác không hồn đồng dạng quỷ kiến sầu, đột nhiên điên cuồng cười lên ha hả, thật giống như liên minh tận thế thì muốn tới một dạng. Theo quỷ kiến sầu tiếng cười rơi xuống, cái này dày đặc mây đen bên trong, đột nhiên có một tia lôi quang thoáng hiện. Theo cái này tia lôi quang đến, rất nhanh, chỉnh mảnh trong mây đen thì xuất hiện vô số đạo lập lòe lôi quang. Tùy theo truyền đến từng mảnh áp lực tiếng oanh minh, để toàn bộ sơn cốc đều rung động, tựa như phải tùy thời sụp đổ đồng dạng. Giờ này khắc này, mọi người làm sao có thể không biết, đây là có người tại độ kiếp. Hơn nữa nhìn thiên địa dị tượng kịch liệt như thế, đây cũng không phải là linh đan kiếp, không là linh đan kiếp, chẳng lẽ là linh anh kiếp? Linh anh kiếp, chẳng lẽ có người tại đột phá linh anh cảnh? Nhìn đến trước mắt hết thảy, liên minh mọi người cái mặt trầm như nước. Giờ phút này có người tại độ kiếp, mà lại có thể là linh anh kiếp. Như vậy cái này người rất có thể cũng là giấu ở lòng đất Quỷ Thí Thiên hoặc là Quỷ Minh Vương. Nhưng Quỷ Thí Thiên có khả năng càng lớn, bởi vì tại Cực Đan Quốc, cũng chỉ có Quỷ Thí Thiên tu vi mới tiếp cận nhất linh đan cảnh viên mãn. Nếu thật là Quỷ Thí Thiên, một khi để hắn độ kiếp thành công, cái kia liên minh há có cứu mạng cơ hội. Lúc này mọi người cuối cùng minh bạch vì sao ngoại giới đấu khí thế ngất trời, mà Quỷ Thí Thiên lại liên tiếp biến mất 2 tháng không thấy tăm hơi. Vì sao quỷ kiến sầu liều mạng ngăn chặn liên minh cước bộ cũng không dám cùng liên minh chính diện nhất chiến? Vì sao Quỷ Vương Tông cần muốn giết chóc nhiều như vậy sinh linh luyện chế thi cao? Nguyên lai đây hết thảy đều là tại vì Quỷ Thí Thiên đột phá, sáng tạo hoàn cảnh. Nếu không phải Diệp Hàn ở lúc mấu chốt trở lại liên minh, đây chẳng phải là nói hôm nay cũng là liên minh tận thế, mà liên minh lại như cá trong chậu, không có chút nào phát giác. Chỉ là hiện tại biết đây hết thảy, còn có dùng sao? Mọi người trong lúc nhất thời đều đưa ánh mắt rơi vào Diệp Hàn trên thân. Cái này luôn có thể tại liên minh rơi vào thời khắc nguy cơ, đem liên minh mang ra vũng bùn thiếu niên. Ta minh bạch, quỷ kiến sầu chỗ lấy đem chúng ta dẫn lên đến, cùng sử dụng trận pháp vây khốn ta nhóm, là muốn cho liên minh cùng những khôi lỗi kia thay Quỷ Thí Thiên tiếp nhận cái này lôi kiếp. Nói rõ Quỷ Thí Thiên ngay tại mảnh sơn cốc này phía dưới. Diệp Hàn bình tĩnh nói ra. Nhìn lấy trên không còn đang không ngừng ấp ủ khủng bố mây sét, Diệp Hàn xác định Quỷ Thí Thiên thì tại cái này phía dưới. Quỷ Vương Tông cũng quá mức âm hiểm, nếu không phải là mình phá vỡ khốn trận, cái kia liên minh mọi người chẳng phải là thành Quỷ Thí Thiên linh anh cướp xuống vật hy sinh. Đến thời điểm chính mình bọn người trợ giúp Quỷ Thí Thiên gánh chịu lôi kiếp, Quỷ Thí Thiên có thể thuận lợi đột phá đến linh anh cảnh không nói, mà liên minh rất có thể tại cái này khủng bố lôi kiếp phía dưới hóa thành cho bụi. Căn bản không cần Quỷ Thí Thiên động thủ. Đây quả thực là một mũi tên trúng 3 con chim. Một cục đá hạ 3 con chim. Vậy chúng ta muốn đi xuống ngăn cản Quỷ Thí Thiên độ kiếp sao? Dận Chăn liền vội vàng hỏi. Chỉ là Dận Chăn vừa dứt lời, một tiếng nổ vang rung trời, thì theo trên không truyền đến. Chỉ thấy cái kia trong lôi vân, một đạo to bằng cánh tay lóa mắt lôi kiếp, trong nháy mắt rơi vào phía trên vùng thung lũng này. Vừa mới liên minh bị nhốt cái chỗ kia, nhìn lấy cường đại như thế lôi kiếp, Liên minh mọi người lại không còn cách nào tỉnh táo. Mọi người trong lúc nhất thời đều tại nghĩ mà sợ. Nếu không phải Diệp Hàn đánh tan khốn trận, chỉ là đạo này lôi kiếp, rất có thể thì sẽ chết mảng lớn. Bởi vì đây chính là linh anh lôi kiếp. Liền linh đan cảnh viên mãn đều có thể không thể thừa nhận lôi kiếp. Không kịp, Diệp Hàn nhìn lấy cái kia lôi kiếp, liền biết lại muốn đi ngăn cản quỷ thí thiên lúc này đã muộn. Lúc này nếu là có người dám tới gần quỷ thí thiên, tuyệt đối sẽ tính cả quỷ thí thiên cùng nhau tiếp nhận cái này khủng bố lôi kiếp. Lôi kiếp rơi vào trong sơn cốc, lại thêm mặt đất nguyên bản rung động. Mảnh sơn cốc này rốt cục lại cũng không chịu nổi trong ngoài áp lực. Trong nháy mắt nứt toác ra, mà theo sơn cốc toàn diện nứt toác, cái kia xếp bằng ngồi dưới đất cơ sở quỷ thí thiên rốt cục xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên. Trong, không sai mà trước mặt mọi người nhìn đến quỷ thí thiên bộ dáng lúc. Trong nháy mắt cảm giác vô cùng quỷ dị. Tuy nhiên quỷ thí thiên rất ít lộ diện, nhưng mọi người vẫn là biết hắn sớm đã đến tuổi 70. Mà giờ khắc này thu vào mọi người tầm mắt, lại là một cái to lớn màu đồng xanh trẻ sơ sinh. Nếu không phải cái này trẻ sơ sinh dung nhan vẫn là quỷ thí thiên bộ dáng, mọi người cơ hồ không cách nào khẳng định đây chính là quỷ thí thiên. Quỷ thí thiên đến cùng làm cái gì? Làm sao lại biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ hắn đột phá linh anh cảnh còn có thể cải lão hoàn đồng hay sao? Chỉ là giờ phút này mọi người chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến một chuyện khác. Cái kia chính là quỷ thí thiên vậy mà lông tóc không tổn hao gì vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp. Nhẹ nhõm vượt qua đạo thứ nhất lôi kiếp quỷ thí thiên. Rốt cục mở ra cặp kia thấm người ánh mắt. Thế mà hắn chỉ là đầy mắt khinh thường quét liên minh liếc một chút. Ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trên không cái kia dày đặc mây sét. Tựa hồ tại chờ đợi cái này đạo thứ hai lôi kiếp đến. Nhìn thấy quỷ thí thiên cái kia cực kỳ khinh thường ánh mắt. Liên minh mọi người trong lúc nhất thời tâm rơi đáy cốc. Loại cảm giác này tựa như cái thớt gỗ phía trên thịt cá đồng dạng. Tràn đầy tuyệt vọng, lại không thể làm gì. Mọi người chỉ có thể ở tâm lý yên lặng nguyền rủa quỷ thí thiên bị xuống một đạo lôi kiếp đánh chết. Thế mà mọi người rất nhanh liền thất vọng. Bởi vì quỷ thí thiên lại một lần bình an địa vượt qua cái này đạo thứ hai kinh khủng hơn lôi kiếp. Mà cái này đạo thứ hai lôi kiếp chỗ sinh ra lôi hồ so trước đó cái kia đạo càng thêm trắng kiện. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Tuyệt vọng cũng là trơ mắt nhìn đối thủ tại một chút xíu mạnh lên. Mà chính mình lại chỉ có thể chờ đợi chết. Giờ khắc này, liên minh rốt cuộc không có trước đó loại kia khí thế. Rất nhiều người đã chịu không được loại này áp lực bầu không khí, mà rơi vào sụp đổ. Thậm chí những cái kia bị Diệp Hàn cứu vãn đan nô bên trong, đã có người cũng bắt đầu đào mệnh. Có người đầu tiên đào mệnh, rất nhanh liền có cái thứ hai. Theo quỷ thí thiên khí thế càng ngày càng mạnh, những cái kia đan nô trong đại quân lục tục ngo ngoe, chỉ ít có một nửa người cũng bắt đầu đào mệnh. Bọn họ như điên theo trong sơn cốc này trốn ra phía ngoài đi. Đến lúc sau, liền một số bồi linh cảnh đỉnh phong người cũng bắt đầu đào mệnh. Những người này, không thiếu một số thành chủ cùng trung tiểu hình trong tông môn nhân vật trọng yếu. Nhìn lấy không ngừng có người thoát ly liên minh, trốn rời sơn cốc, Diệp Hàn trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Tuy nhiên liên minh sớm đã định ra luật thép, lâm trận đào thoát người chết. Nhưng là trước mặt mọi người người phát hiện địch nhân đã cường đại không cách nào đối mặt thời điểm. Ai còn quản cái gì liên minh? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.